Thần ma hệ thống, chương 1043, trấn áp tướng mã nhất minh, 2, gocchuyenaudio.com. Vừa nói xong thì trên màn hình điện tử của máy tính trung ương đã hiện lên hình ảnh quan sát được ở trong khu phóng xạ nặng phía xa xa kia. Một con quái xà biến dị có cái đầu đen như mực, thân thể đầy những cái bướu thịt dữ tợn vô cùng khổng lồ đang trườn ra. Bài thi qua tính toán chính xác nói, trong vòng 3 phút nữa, đám quái vật đó sẽ đến ngay vị trí của chúng ta. Đúng rồi, đại lượng chiến sĩ ở trên chiến hạm đang di chuyển nhanh về hướng này, tuy tôi đã sử dụng cửa điện tử hợp kim để ngăn chặn bước tiến của chúng nó, nhưng nhiều nhất chỉ ngăn được 1 phút thôi, chúng nó rất nhanh sẽ xông vào đây. Bài thi vừa mới nói xong thì trên màn hình điện tử đã nhanh chóng điều chỉnh hình cảnh, chỉ thấy một đống cửa điện tử rớt xuống, hoàn toàn ngăn cản bước tiến của một gã thánh tộc cấp 3 ngay hành lang gấp khúc. Nhưng một gã thánh tộc cấp 3 lập tức ra đòn công kích, một đống cửa điện tử đều bị chúng nó nhanh chóng dễ dàng phá hư bằng bạo lực. Thiết kế nguyên bản của chiếc chiến hạm trên không này chính là đối ngoại không đối nội. Đối với người ngoài thì đống cửa điện tử ngay cả thần chiến sĩ cấp 4 cũng có nổ tung tiêu diệt, nhưng lại không thể phòng ngự trước những cú đẩy mạnh của thần chiến sĩ cấp 3 bên mình. 1 phút đồng hồ, xem ra phải giết tướng Mã Nhất Minh mới được. Nhạc Trọng chuyển tầm mắt dừng lại trên người tướng Mã Nhất Minh, trong mắt chớp lóe ánh sáng băng lãnh. Hắc ám đấu khí ở trên cơ thể hắn bắt đầu khởi động, tốc độ còn nhanh hơn cả tốc độ âm thanh nữa, nhanh như chớp thì đã xông đến trước mặt tướng Mã Nhất Minh. Tướng Mã Nhất Minh là một cao thủ thần chiến sĩ cấp 4 ở đỉnh cao. Đối mặt với công kích liên thủ của 3 người, đám Sa Hy vẫn như cũ chỉ dừng lại ở thế hạ phong. Nếu không phải lúc nãy hắn muốn mạnh mẽ giết chết Nhạc Trọng thì cũng sẽ không bị thương nặng như vậy. Tướng Mã Nhất Minh dùng ánh mắt vô cùng oán độc nhìn Nhạc Trọng quát. Hừ, nhân loại hạ lưu đê tiện, dám cướp tàu chiến chỉ huy của Tây Đa Lưu Tư Đại Nhân, đây chính là tử tội, các ngươi chết 100 lần cũng không đủ để chuộc lại được. Người của thánh tộc chúng ta rất nhanh sẽ tới, đến lúc đó, ngươi chỉ có con đường chết mà thôi. Đáng tiếc người phải chết bây giờ là ngươi. Nhạc Trọng cười lạnh lùng, đi đến trước mặt tướng Mã Nhất Minh. Trực tiếp phát động kỹ năng điều khiển trọng lực, một luồng sóng trọng lực cường đại vờn quanh bao phủ bên ngoài thân thể tướng Mã Nhất Minh. Trói buộc trọng lực gấp 2 đối với tướng Mã Nhất Minh mà nói thì nhỏ đến không đáng kể chút nào. Nhưng thình lình bị trọng lực trói buộc vẫn khiến cho cân bằng trong cơ thể hắn bị rối loạn, khiến cho cơ thể hắn rung rung một chút. Ngay trong chớp mắt kia, một chảo của Sa Hy chộp về phía trái tim tướng Mã Nhất Minh. Tướng Mã Nhất Minh đánh ra một quyền lên móng vuốt của Sa Hy, lực lượng thuần túy cường đại của hắn lập tức bùng nổ, đánh bay Sa Hy ra xa 5 thước. Cơ hồ là cùng một lúc, nắm đấm của Đoan Mộc Thắng, nắm đấm của Cung Thiên Trường, một trái một phải mang theo tiếng nổ siêu thanh xuất hiện ở trước mặt tướng Mã Nhất Minh. Tướng Mã Nhất Minh âm trầm quát một tiếng, hai tay lấy tốc độ mắt thường khó thấy hung hăng vỗ mạnh vào Đoan Mộc Thắng, Cung Thiên Trường, nắm đấm mạnh mẽ lập tức đánh văng 2 người ra xa 3 thước. Sau khi liên tiếp đánh bay 3 gã thần chiến sĩ cấp. gocchuyenaudio.com, 4, khóe miệng tướng Mã Nhất Minh cũng trào ra máu tươi. Vết thương do lúc nãy hắn muốn giết chết Nhạc Trọng đã bắt đầu ảnh hưởng đến sức chiến đấu của hắn. 2 đại cường giả cấp 4 Đoan Mộc Thắng và Sa Hy bị đánh bay, rất nhanh thì phi thân trở lại tiếp tục phát động đòn tấn công như vũ bão với tướng Mã Nhất Minh. Còn Cung Thiên Trường sau khi bị đánh bay thì bên khóe miệng tràn ra máu, khí huyết trong cơ thể cũng rối loạn, ngũ tạng bị chấn động, cơ thể đau đớn, không thể không hít thở hổn hển được. Hắn dù sao cũng là thần chiến sĩ cấp 3 ở đỉnh cao, lợi dụng đấu khí để miễn cường tiến vào cảnh giới cấp 4 cũng không phải thật sự là thần chiến sĩ cấp 4. Cho nên tố chất thân thể của hắn không thể mạnh mẽ như thần chiến sĩ cấp 4 được. 2 người Đoan Mộc Thắng, Sa Hy bị tướng Mã Nhất Minh đánh bay ra xa, Nhạc Trọng vô thanh vô tức xuất hiện ở sau lưng tướng Mã Nhất Minh, hai tay mang theo ma viêm khủng bố trực tiếp đánh thẳng lên người tướng Mã Nhất Minh. Ma viêm có thể đốt cháy hết tất cả mọi thứ được áp xúc lại trên nắm đấm của Nhạc Trọng, một khi bị nắm đấm của Nhạc Trọng đánh trúng, cho dù là thần chiến sĩ cấp 4 cũng sẽ bị thương nặng. Ngu xuẩn, ta đã sớm chờ ngươi đến rồi. Tướng Mã Nhất Minh đột nhiên quay đầu lại, trong mắt tràn ngập vẻ phẫn nộ và châm chọc, vươn móng vuốt mang theo tiếng nổ siêu thanh đánh về phía thân thể Nhạc Trọng. Tướng Mã Nhất Minh là một thần chiến sĩ cấp 4 ở đỉnh cao, hắn không có bất kỳ dị năng gì, chỉ có tốc độ thuần túy và lực lượng thuần túy thôi. Nếu đánh cận chiến thì hắn chính là sự tồn tại đáng sợ nhất trong các cường giả cung cấp. Nếu không thì cũng không thể ngăn cản đòn tấn công liên thủ của 3 người Đoan Mộc Thắng, Sa Hy và Cung Thiên Trường chứ. Tốc độ của một chảo hắn dùng hết toàn lực ra này đã hơn xa phạm vi mà Nhạc Trọng có thể ngăn cản rồi. Đúng lúc này, trước ngực Nhạc Trọng chợt lóe lên tia sáng trắng, một khiên ánh sáng màu trắng đột nhiên xuất hiện che chắn trước người hắn. Móng vuốt của tướng Mã Nhất Minh đâm thẳng về phía tấm khiên ánh sáng màu trắng kia, rất dễ dàng thì đã khiến khiên sáng bị nổ tung thành từng mảnh nhỏ, cũng không thể ngăn được móng vuốt đâm thẳng vào ngực Nhạc Trọng. Không chút chần chờ, móng vuốt của tướng Mã Nhất Minh lập tức xé rách lớp giáp da thú biến dị cấp 4 cùng áo phòng hộ cấp 5 trước ngực rồi xuyên thủng qua cơ thể rắn chắn như sắt thép của Nhạc Trọng. Tướng Mã Nhất Minh nở một nụ cười dữ tợn với Nhạc Trọng, nói: "Nhân loại đê tiện, ngươi phải chết rồi." Nhạc Trọng trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, sau đó nhìn tướng Mã Nhất Minh, lộ ra một nụ cười miễn cưỡng. "Không, người chết sẽ là ngươi." Cơ hồ là cùng một lúc, một miếng ký hiệu con rối cấp 4 trực tiếp từ trong tóc của Nhạc Trọng bay ra, đâm thẳng vào giữa mi tâm của tướng Mã Nhất Minh. Miếng ký hiệu con rối cấp 4 kia phát ra ánh sáng rực rỡ, ý đồ muốn xâm nhập vào trong đầu tướng Mã Nhất Minh. Tướng Mã Nhất Minh nổi giận gầm lên một tiếng, xung quanh cơ thể phát ra ánh sáng sinh mệnh rực rỡ, trực tiếp đánh bay miếng ký hiệu con rối ở giữa mi tâm hắn. Ký hiệu con rối, đáng tiếc tuy rằng ta không ở thời toàn thịt nhưng chỉ một miếng ký hiệu con rối thì không thể khiến ta thành con rối của ngươi. Nát cho ta, miếng ký hiệu con rối cấp 4 kia bị đánh bay ra xa rồi tiêu tan tan biến. Ký, góc truyện audio.com. Hiệu con rối một khi không thể ăn mòn ý chí và linh hồn của đối phương thì sẽ lập tức bị hỏng rồi tan biến. Cách chương.